Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, thứ 896 chương khủng bố dị thuật 07. Sát Linh nhìn Tô Triệt, hỏi, Thành Ảnh Thanh Bình đâu? Tô Triệt lắc đầu, vừa định nói, không biết. Thanh Bình Thanh Ảnh hai người đồng thời xuất hiện, chủ tử đã phân phó chúng ta, vẫn thủ hắn. Nếu như hắn muốn đối hoàng hậu bất lợi, sẽ giết hắn, Thành Ảnh nhàn nhạt nói câu, đạn ánh mắt lại là nhìn về phía Trương Lăng. Trương Lăng nguyên bản muốn nói cái gì, bị Tô Triệt lôi đem, hung hăng hừ một tiếng, mắt chăm chú nhìn bên trong tẩm cung. Bên trong tẩm cung đột nhiên truyền đến một trận gào thét, bao hàm một chút cũng không có hạn thống khổ, sau đó liền nghe thấy Phượng Giao xé tâm tiếng la, Ngọc Lưu. Không muốn, Ngọc Lưu bị cực đại thống khổ, cả người cực kỳ nhếch nhác, áo sơ mi đã bị xé bỏ. Trước ngực lưng, chỉ cần là có thể đạt đến địa phương, đều bị hung hăng gãi quá. Trên người tràn đầy nhìn thấy mà giật mình vết máu, tóc rối tung, thần sắc dữ tợn, Phượng Giao không biết xảy ra chuyện gì. Mắt mở trừng trừng nhìn Ngọc Lưu thống khổ, tương chính mình chảo thương, mà nàng bất lực, chỉ có thể như vậy nhìn. Nước mắt tuôn rơi rơi xuống, Phượng Giao hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn như trước hung hăng gãi chính mình Ngọc Lưu. Tâm đều nhanh chết, Ngọc Lưu đột nhiên giống to một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, cả người thẳng tắp ngã trên mặt đất, ngất đi. Phượng Giao bỗng nhiên đạp đại mắt, đối bên ngoài hô, nhanh lên một chút tiến vào. Sát Linh Tô Triệt mấy người nghe thấy động tĩnh bên trong không dám tùy tiện đi vào. Lúc này nghe thấy Phượng Giao la lên, đồng thời chạy như bay đi vào, nhìn thấy chính là bị hủy hoại, khó coi tẩm cung, khắp nơi đều là mảnh vụn, còn có mang theo máu vải, mà Ngọc Lưu té trên mặt đất, thượng thân đều là vết máu, tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt trong suốt, dường như tùy thời đô hội tan biến bình thường, mà Phượng Giao thân thể cứng ngắc ngồi ở trên giường, trên mặt treo vệt nước mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, Sát Linh một bước xa tiến lên, cởi ra Phượng Giao huyệt đạo, Thành Ảnh Thanh Bình thì lại là vội vàng đem Ngọc Lưu nâng dậy. An trí ở trên giường, Tô Triệt liếc nhìn Ngọc Lưu, nói, ta nhượng Lý Thái Y đến xử lý vết thương, Nam Cung Tuấn lúc này chỉ sợ là không có thời gian. Phượng Giao lung tung gật đầu. Cũng không biết là bất là thật nghe thấy Tô Triệt lời nói. Tô Triệt liếc nhìn Sát Linh, sau đó liền rất nhanh ra, Trương Lăng trên dưới quan sát Phượng Giao rất lâu, phát hiện hắn không bị thương, lúc này mới yên tâm lại, tiếp theo nhíu mày nhìn Ngọc Lưu, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, Thành Ảnh nhìn Ngọc Lưu, Thành Bình ra tìm cung nhân, không một hồi, liền có cung nhân tiến vào quét tước tẩm cung, còn có người đưa lên nước nóng. Phượng Giao xuống giường, giày cũng không kịp xuyên, thấm ướt khăn tay, cho Ngọc Lưu trà lau trên người vết máu. Tô Triệt rất nhanh liền mang theo Lý Thái Y tiến vào. Lý Thái Y thấy bên trong tẩm cung tình hình, không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng minh bạch có một số việc không phải hắn nên hỏi đến. Cho nên mau mau đi tới trước giường, trước cho Ngọc Lưu xử lý vết thương, sau đó liền thay Ngọc Lưu bắt mạch. Phượng Giao lòng nóng như lửa đốt, vội vàng hỏi, Lý Thái Y, hắn như thế nào? Lý Thái Y sắc mặt nghiêm trọng, liếc nhìn Phượng Giao, chậm rãi lắc đầu nói, Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng mạch tượng yếu, như là đại nạn chi triều. Đại nạn chi triều, bốn chữ này hung hăng đòn nghiêm trọng tới Phượng Giao, nàng thân thể bất ổn, hướng lui về phía sau mấy bước. Tô Triệt nhanh tay nhanh mắt vội vàng tiến lên đỡ lấy Phượng Giao. Lo lắng nói, chủ tử, cẩn thận, Phượng Giao cả người đô ngốc sửng sốt, nàng căn bản không có nghĩ đến Lý Thái Y sẽ nói ra như vậy bốn chữ. Sát Linh hơi nhíu mày, nhìn Lý Thái Y liếc mắt một cái, đạo, chủ tử, Lý Thái Y học nghệ không tinh, còn là nhượng Nam Cung Tuấn đến xem đi, có lẽ chỉ là bởi vì Hoàng thượng bị trọng thương. Mới có thể dẫn đến mạch tượng yếu. Ngoặc kép, hết chương.